Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Hắc Tạp quy tắc đầu thứ 5. Thạch Lỗi mỉm cười, hắn biết rõ quyền trượng chỉ là quan hệ, có thể đây là đang quy tắc phạm vi bên trong, không phải sao, cho nên, vô luận như thế nào, ta hôm nay đều hoàn thành một khoản siêu giá trị tiêu phí. Mà lại, theo ta dự tính, lần này siêu giá trị tiêu phí chỉ sợ là ta đã từng sở hữu tiêu phí bên trong lớn nhất siêu giá trị. Một bút, quyền trượng hừ một tiếng. Nó này bất nam bất nữ thanh âm phát ra cái này âm tiết. Lộ ra phá lệ cổ quái. Tuy nhiên còn chưa tới kết toán ngày. Ta không có khả năng cầm tới khoản này siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Nhưng, có thể nói cho ta biết lần này siêu giá trị tiêu phí thuộc về quan hệ cấp bậc sao? Lần trước đều kém chút xuất hiện một cái cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Lần này, là lục tinh vẫn là cao hơn. Ngu xuẩn Prairie Gog, cấp 5 sao đã là đầy tinh. Nào có quan hệ lục tinh cấp, phàm là vượt qua cấp 5 sao, đều được xưng là cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Này lần giao dịch này đến cùng có thể thu được quan hệ bộ dáng khen thưởng. Cấp 5 sao tiêu phí đều 2 lần rút thưởng thời cơ. Cây ngũ gia bì tinh cấp, nói ít cũng phải là 4 lần trở lên a. Quyền trượng cười lạnh một tiếng. Đường, liên quan tới ngươi hôm nay tiêu phí. Bởi vì xuất hiện cấp 2 nhân viên tạm thời ác ý dẫn đạo tiêu phí tình huống. Cụ thể đánh giá kết quả hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Uy, muốn hay không như thế không giảng đạo lý. Quan hệ gọi ác ý dẫn đạo. Đã đây là đang quy tắc phạm vi bên trong. Cái kia chính là hẳn là được cho phép. Không thể nói trước kia không có xuất hiện qua tình huống. Các ngươi liền không nhận nợ a. Thạch Lỗi gấp, quyền trượng khó được không có hiện ra nó bạo tính khí. Mà chính là chậm rãi nói. Đã cấp 2 nhân viên tạm thời biết lần tiêu phí là dĩ vãng cũng không xuất hiện qua tình huống. Như vậy, nên minh bạch, bởi vì ngươi hành động, khiến cho tôn quý như ta nhất định phải một lần nữa điều chỉnh quy tắc. Không có tính ngươi phí dịch vụ cũng rất không tệ. Thạch Lỗi móc móc cái mũi. Đường, ai? Quyền trượng ngươi nếu là lúc nào có thể khác như thế ngạo kiều liền tốt. Còn có việc sao? Không có việc gì liền lui thẻ. Thạch Lỗi cười cười, lại hỏi, đầu tư ngón tay vàng thẻ, có thể thẩm tra hết thảy giao dịch kết quả. Như vậy, nếu như ta thẩm tra một chi cổ phiếu, thiết lập một tuần sau ích lợi, phát hiện một tuần sau là ngã, mà chi này cổ phiếu đúng dễ dàng tiến hành tan vé giao dịch. Như vậy ta phải chăng có thể mua ngã? Quyền trượng rõ ràng sững sờ. Lập tức nói. Rất có tiến bộ sao? Thế mà biết bán khống. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi ít nhất phải qua nửa năm nữa tài năng nghĩ tới chỗ này. Thạch Lỗi. Mặt đen lên. Bất kỳ người nào bị vạch khuyết điểm đều sẽ không quá tốt thụ. Chỉ cần là bình thường đầu tư. Vô luận là làm nhiều vẫn là bán khống. Đều tại đầu tư phạm trù bên trong. Thạch Lỗi nghe xong, nhất thời yên tâm. Hắn cười nói, như vậy, ta nếu là qua đầu tư cổ phiếu chỉ đâu? Ai nha nha, không được. Thế mà liền đầu tư cổ phiếu chỉ đều biết. Chúc mừng ngươi, cấp 2 nhân viên tạm thời. Ngươi cũng không tiếp tục là cái kia đầu tư giới ngu ngốc. Bớt nói nhảm, trả lời vấn đề. Thạch Lỗi giận, quyền trượng ngáp một cái. Nó thế mà ngáp một cái. Rất lợi hại vô sỉ trả lời nói. Sở hữu đầu tư tính hợp pháp. Đem dựa theo cấp 2 nhân viên tạm thời chỗ quốc pháp luật chấp hành. Thạch Lỗi sững sờ. Vậy liền coi là trả lời vấn đề sao? Nhưng là rất nhanh. Hắn liền kịp phản ứng. Dựa theo chỗ quốc pháp luật. Liền mang ý nghĩa không thể tiến hành đầu tư cổ phiếu chỉ giao dịch. Bởi vì Hoa Hạ là không cho phép xào bán cỗ chỉ, yêu thư ốc cho nên, ta có thể mua bán Hồng Kông hoặc là bất kỳ một quốc gia nào cổ phiếu. Nhưng lại không thể xào bán bọn họ cỗ chỉ. Quyền trượng lại lần nữa ngáp một cái. Không có trả lời, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ xem ra muốn cho tư sản cấp tốc gấp bội là không thể nào. Bất quá đã có thể bán khống, chỉ ít sau này mỗi tháng 3 lần. À không. đi qua lần trước phát hiện đầu tư lỗ thủng. Thạch Lỗi lại lấy được đầu tư ngón tay vàng Tạp Tra nhìn số lần một khen thưởng. Cho nên hắn hiện tại mỗi tháng có 4 lần xem xét đầu tư ngón tay vàng thẻ thời cơ. Mà cái này 4 lần đầu tư ngón tay vàng Tạp Tra nhìn thời cơ cũng sẽ không bị lãng phí. Tháng này, Thạch Lỗi đã dùng đầu tư ngón tay vàng Tạp Tra nhìn 2 chi cổ phiếu. Đồng thời đã từng thu được ích lợi. Sau đó lại dùng một lần đầu tư ngón tay vàng Tạp Tra nhìn thời cơ dùng tại Trịnh Húc công ty bên. Trên, ban đầu hắn đã dùng hết 3 lần xem xét thời cơ. Nhưng đạt được một lần gia tăng xem xét thời cơ sau khi. Thạch Lỗi cũng hỏi rõ ràng cái này một cơ hội là Tòng Nguyệt bắt đầu có hiệu lực. Cái này cũng mang ý nghĩa Thạch Lỗi thắng còn có thể sử dụng một lần đầu tư ngón tay vàng thẻ. Thạch Lỗi trong tay tự chủ tiền tài còn thừa lại hơn 14 vạn. Cái này nhờ vào đầu tư Trịnh Húc công ty này bộ phận tiền bên trong. Có 1 vạn văn phòng đồ dùng chi tiêu là dùng hạn mức hoàn thành. 2 ngày này Thạch Lỗi một mực không rảnh đi nghiên cứu đầu tư sự tình. Hiện tại nếu biết có thể bán khống. Như vậy liền có thể rất lợi hại tùy ý dùng cái này 14 vạn qua tiến hành cổ phiếu đầu tư. Chỉ là cánh cửa sự tình thế nào giải quyết? Chỉ là 14 vạn. Bất luận cái gì vé thương đều sẽ không đồng ý hắn tiến hành tan vé giao dịch. Ngụy Tinh Nguyệt nói qua, dù là lại tiểu vé thương, đối với tan vé tiền tài yêu cầu chỉ ít cũng tại 50 vạn trở lên. Mà đa số vé thương cơ đều muốn cầu vượt qua 200 vạn trở lên tiền tài. Thật chẳng lẽ muốn đánh lấy Trần Ách nữ chiêu bài qua mượn dùng đòn bẩy? Đòn bẩy. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nhỏ bé. Hắn lập tức hỏi thăm, ta dùng tự chủ tiền tài tiến hành đầu tư thời điểm. Phải chăng có thể sử dụng vé thương cung cấp đòn bẩy? Không được, cấp 2 nhân viên tạm thời tiến hành đầu tư. Nhất định phải hoàn toàn sử dụng tự chủ tiền tài. Quyền trượng lạnh như băng trả lời. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Không cam tâm hỏi, thế nhưng là... Ta nhớ được hắc tạp quy tắc đầu thứ tư là nhân viên tạm thời lấy tự chủ tiền tài đầu tư. Có thể sử dụng hạn mức làm tiền đặt cọc. Đòn bẩy nói trắng ra cũng là điều tạm một khoản tiền. Ta dùng hạn mức làm đảm bảo. Cũng không trái với quy tắc A. Kéo dài thời hạn thanh toán đầu tư khoản cùng mượn dùng tiền tài tiến hành đầu tư là hoàn toàn. Khác biệt hai chuyện khác nhau. Cấp 2 nhân viên tạm thời. Tôn quý như ta nhắc nhở lần nữa ngươi, không muốn luôn luôn ý đổ qua khiêu chiến hắc tạp quy tắc. Thạch Lỗi nhụt chí, không thể không thừa nhận, quyền trượng nói có lý, cho Trịnh Húc đầu tư dùng hạn mức tiến hành đảm bảo, là không cần có bất kỳ tiền mặt trên di động, mà chính là dùng đòn bẩy đầu tư. Vé thương là thật muốn xuất ra tiền mặt hoặc là các loại giá trị tiền mặt cổ phiếu đến cấp cho. Thạch Lỗi. Tài năng hoàn thành giao dịch, hai người này thật là có vẻ lấy khác nhau. Cái kia chính là nói, ta chỉ có thể dùng ta hiện tại còn lại 14 vạn tiến hành đầu tư. Mặc kệ làm nhiều vẫn là bán khống. Tốt a, hiệu suất là thấp một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn hội lãng phí đầu tư thời cơ. Thạch Lỗi minh bạch, mình muốn tiến hành tan vé giao dịch lời nói. Chỉ sợ chỉ có thể để vé thương giảm xuống giao dịch cánh cửa. Loại sự tình này, Thạch Lỗi tin tưởng mình vẫn có thể làm đến. Trên lầu vị kia chờ lấy uống rượu nữ nhân điên. Nếu là mang theo có ý khác mục đích theo chính mình kết giao. Như vậy luôn luôn muốn đánh đổi một số thứ A. Thạch Lỗi khóe miệng rào rạt lên một tia xảo trá mỉm cười. Trướng điệt đều có thể kiếm tiền. Cái này đã có thể cho ngươi hưởng dụng không hết. Ngươi còn có hay không vấn đề khác? Không có liền lui thẻ. Quyền trượng rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Thạch Lỗi khoát tay chặn lại. Đường, cuối cùng nhất một vấn đề. Tại sao ta mỗi lần từ ngươi nơi này rút ra đến một cái thẻ? Sẽ xuất hiện tương ứng sự kiện. Những này sẽ không đều là các ngươi an bài à? Khi Thạch Lỗi hỏi ra vấn đề này sau khi quyền trượng lâm vào giống như chết trong trầm mặc. Trong màn hình kim quang kia lập lòe quyền trượng, thậm chí đều quên bảo trì xoay tròn. Hồi lâu sau khi, quyền trượng rốt cục thở dài trả lời nói, cấp 2 nhân viên tạm thời rút ra đến bất kỳ tấm thẻ. Hắc tạp cũng sẽ ở trình độ nhất định bên trong đề bạt theo tấm thẻ sự kiện tương quan phát sinh khả năng, cũng không có cách nào trực tiếp chủ đạo bất cứ chuyện gì kiện phát sinh. Thạch Lỗi đánh cái búng tay, đường, đây cũng chính là nói, Ngụy gia là tuyệt đối không thể biết Hắc tạp cùng ngươi tôn quý quyền trượng tồn tại, càng thêm sẽ không biết ta có được những tấm thẻ này tồn tại. Thạch Lỗi nói ra tôn quý quyền trượng năm chữ thời điểm, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Hắc tạp quy tắc đầu thứ năm, tại trong vũ trụ này, trừ hắc tạp người năm giữ người, tuyệt sẽ không có người thứ hai biết hắc tạp tồn tại. Cũng tuyệt không cho phép người thứ hai biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.